Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Chương 425, ngươi là ta ai? Có tư cách sao? 1. Nghĩ tới chỗ này, Tống Hữu Mạn sau khi xuống xe, dưới đất bãi đỗ xe sửng sốt một lát thần, mới tiến thang máy, đến nàng ở tầng lầu. Thang máy mở ra, nàng người còn không có từ bên trong ra, liền thấy đứng tại cửa nhà nàng hắn. Tống Hữu Mạn sắc mặt cứng đờ, hướng thang máy bên ngoài chính đi bộ pháp đột nhiên ngừng lại, cúi thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Hàn Chi Cẩn nghe thấy thang máy nhắc nhở âm thanh, ngẩng đầu hướng trong thang máy trông lại. Hắn cùng Tống Hữu Mạn bốn mắt đụng vào nhau một sát na kia, thân thể hai người đều rõ ràng khẽ lung lay một cái. Bất quá rất nhanh, Tống Hữu Mạn liền thu hồi tinh thần, thần sắc như thường đi ra thang máy. Chờ Tống Hữu Mạn đến gần về sau, Hàn Chi Cẩn trên mặt biểu lộ mới khôi phục tự nhiên. Hữu Mạn, Tống Hữu Mạn mang theo bao đầu ngón tay hơi run lên một cái, mở miệng thanh âm lại rất lãnh đạm bình ổn. Muộn như vậy, ngươi không trở về nhà ngươi đi ngủ, tới nhà của ta cổng làm cái gì? Ta, Hàn Chi Cẩn bị nghẹt dừng lại một hồi lâu, mới cuối cùng lại ra tiếng. Hữu Mạn, ta không có ở đây cái này trong vòng hơn một tháng. Ngươi trôi qua còn tốt chứ? Ngươi không mọc mắt sao? Sẽ không mình nhìn nha. Tống Hữu Mạn tức giận lại đối Hàn Chi Cẩn một câu. Hàn Chi Cẩn trầm mặc lại. Tống Hữu Mạn ở trước mặt hắn đứng một hồi, gặp hắn không có ý lên tiếng, liền chủ động mở miệng. Ta buồn ngủ, ngươi sớm một chút về ngươi dưới lầu đi. Nói, Tống Hữu Mạn liền đưa tay thâu nhập khóa cửa mật mã, nương theo lấy, răng rắc, một thanh âm vang lên. Khóa cửa mở, Tống Hữu Mạn nắm lấy tay cầm cái cửa, đợi một chút, thấy Hàn Chi Cẩn vẫn là không nói gì, liền đại lực đẩy cửa ra. Tại nàng một cước bước vào cửa phòng miệng lúc, Hàn Chi Cẩn rốt cục ra tiếng. Hữu Mạn, Tống Hữu Mạn ngừng động tác, không có quay đầu nhìn Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn nhìn chằm chằm gò má của nàng nhìn ra ngoài một hồi, đem mình đêm nay vẫn nghĩ hỏi, hỏi ra miệng, ngươi thật mang thai. Tống Hữu Mạn cầm tay cầm cái cửa tay, không chịu được run rẩy lên, một vòng không khỏi mừng thầm, nổi lên nàng trong lòng. Hắn đây là muốn nhận nàng trong bụng hài tử ý tứ sao? Tống Hữu Mạn cố gắng đè ép mình rung động mà mong đợi tâm tình, đối Hàn Chi Cẩn nhẹ gật đầu. Vâng, ta mang thai. Hàn Chi Cẩn há hốc mồm, ánh mắt không tự chủ được rơi vào Tống Hữu Mạn bằng phẳng trên bụng. Hắn nhìn chằm chằm bụng của nàng nhìn một lúc lâu, mới ra tiếng, là cái kia gọi Hà Triệt. Phảng phất có một chậu nước lạnh phô thiên cái địa từ trên đỉnh đầu tưới xuống, đem Tống Hữu Mạn toàn thân thậm chí cả trái tim tưới lạnh buốt. Nàng không có về Hàn Chi Cẩn, cầm tay cầm cái cửa tay, lại gia tăng lực đạo, kim loại tính chất tay cầm cái cửa, đưa nàng tay ép đau nhức, nhưng nàng lại giống như là không cảm giác được, còn đang không ngừng thêm lực đạo. Hàn Chi Cẩn thấy Tống Hữu Mạn không nói lời nào, mấp máy môi, lại ra tiếng, Hữu Mạn, ngươi hiểu rõ hắn sao? Ngươi làm sao lại đi cùng với hắn rồi? Mà lại ngươi không phải nói, ngươi 30 tuổi trước đó, không cân nhắc khi mụ mụ sao? Ngươi, Hàn Chi Cẩn phía sau chưa nói xong, Tống Hữu Mạn liền bỗng nhiên quay đầu, đáy mắt ngậm lấy bừng bừng tức giận trừng mắt về phía hắn. Ngươi đến chính là vì nói với ta những này. Nếu như ngươi nếu là vì nói với ta những này, kia tốt, ta cho ngươi biết, ta muốn thế nào được thế nấy, mắc mớ gì tới ngươi? Ta, Hàn Chi Cẩn há hốc mồm, lại há hốc mồm, ta là quan tâm ngươi, quan tâm ta. Tống Hữu Mạn giống như là nghe được buồn cười biết bao tin tức, chợt liền bật cười, Hàn Chi Cẩn, ngươi là ta ai? xin hỏi ngươi có tư cách quan tâm ta sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.